Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Đạo Tôn qua tập số 20. Hôm nay thì Phong mới lên sóng để tiếp tục đọc tập tiếp theo được, anh em thông cảm nhé. Mới đi làm là đầu năm được 3 ngày mà cảm giác như đi làm 3 tháng vậy. Năm nay có vẻ là khó khăn, rất là nhiều việc. Anh em có thì có gì thông cảm cho Phong nhé, về cái tiến độ ra chuyện. Và quay trở lại với bộ truyện thì tập trước chúng ta thấy là Trung Nhạc đã bị hồn ma và thi ma dưới kiếm môn sơn truy sát, và chúng có thể hợp thể thành bạch cốt cự thú rất là mạnh đuổi theo. Và nhờ có Tân Hòa chỉ dẫn thì hắn đã vượt qua được phong ấn đồ đằng của chư thần và thoát chết. Còn cự thú đó thì đã bị phong ấn và nghiền nát. Sau khi thoát ra thì Trung Nhạc đã tình cờ thu được chiếc răng nanh ngụy thần thú chứa thần tính, và đã trở thành vũ khí mạnh mới giúp hồn phách và tiềm lực tu luyện của hắn đã tăng lên. Chúng ta vào tiếp tục diễn biến tiếp theo của bộ truyện qua tập số 20 hôm nay nha. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Mà hai hôm không lên sóng thì bị mất đề xuất rồi, anh em chịu khó vào nghe, nhận được thông báo thì vào nghe và cho Phong một comment cũng như một like video nha. Chúng ta vào tập truyện ạ. Đạo Tôn, tập 20. Bốn ngày sau, Trung Nhạc gặp nhiều thôn xóm ven đường, khói bếp bốc lên nghi ngút, là thị tộc nhân tộc, khiến hắn hết sức tò mò. Bởi vì nơi này cách lãnh địa yêu tộc gần như vậy, mà lại có thể thấy thị tộc nhân tộc sinh sống như này. Chẳng qua gặp được nhiều thị tộc nhân tộc hơn thì số lượng yêu tộc mà hắn gặp được ở trên đường cũng nhiều lên. Trong lúc đi hắn còn thấy mấy tên luyện khí sĩ yêu tộc điều khiển yêu phong, yêu vân bay qua trên bầu trời. Thi thoảng trong đại nguyên hoang địa này đã có một hai dãy núi, từ bên trong tỏa ra yêu khí, hẳn là nơi ở của luyện khí sĩ yêu tộc. So với vùng bình nguyên hoang vu thì trong núi giàu có hơn rất nhiều. Không phải là nhân tộc không thể sinh tồn bên ngoài đại hoang sao? Tại sao nơi này lại có không ít thôn xóm nhân tộc như vậy? Trung Nhạc đi ngang qua một thôn làng, thấy thị tộc nơi đây không lớn, chừng 2000 cư dân. Ai nấy quần áo rách rưới, xanh xao vàng vọt, có nuôi ít lợn gà, dê chó. Những người đó thấy hắn đi qua thì bước chân chậm lại. Ai nấy đều có vẻ hoảng sợ, núp trong những túp lều tranh sợ hãi nhìn hắn. Trung Nhạc trong lòng buồn bực, rồi bỗng nhận ra là hắn hiện tại đang đầu rồng thân người, thoạt trông chẳng khác long tộc là mấy, nên những người này nhầm tưởng đó là yêu tộc. Hẳn là những người ở nơi đây đã bị yêu tộc ức hiếp đã lâu rồi, nên thấy hắn mới tỏ ra sợ sệt như vậy. Xin hỏi, lão già đi ngang qua sao? Một lão già trông có vẻ là tộc trưởng vội vội vàng vàng ra nghênh đón, cười nói, lão già muốn ăn cống phẩm gì, sống hay là chín? Trung Nhạc cười, lão già kia vội quỳ rạp xuống đất nơm nớp lo sợ. Lão già chết sát tiểu nhân rồi. Trung Nhạc buồn bực nói, ta đã vài ngày đi đường, màn trời chiếu đất, nếu có thể tặng cho một chút thực phẩm chín. Lão già kia vội cười đáp, lão già chờ một chút nha, cống phẩm sẽ được dâng lên đây ngay. Người đâu, mau đưa tới cô gái nhà lão Tam tới đây. Lão già chờ một chút. Mau dắt tới đây, để lão già nhìn mặt xem nào. Nếu lão già hài lòng thì làm chín rực cống lên cho lão già. Một nam tử trung niên có tướng mạo hàm hậu dắt một thiếu nữ tuổi chừng 12-13 tuổi, cúi đầu đi tới. Cô gái kia khiếp đảm nhìn Trung Nhạc với đôi mắt ngập nước. Vị tộc trưởng già kia cười nói tiếp, lão già có hài lòng không ạ? Nếu như là không hài lòng thì trong thôn tiểu nhân vẫn còn cô nương sạch sẽ. Trung Nhạc đờ đẫn đứng đó, mà đám trai trắng cùng trẻ em phụ nữ nhân tộc đứng một bên, ai nấy đều nơm nớp lo sợ, không dám lên tiếng. Một lúc lâu sau, Trung Nhạc mới từ từ phun ra một ngụm khí độc, nói, bất cứ yêu tộc nào lui tới, các ngươi đều phải hiến cống như này. Vị tộc trưởng kia nói, khu vực sông phạm vi 500 dặm này đều là lãnh địa của chuẩn lão gia. Chúng tiểu nhân chính là gia súc mà chuẩn lão gia nuôi. Chuẩn lão gia rất hiếu khách, từng dặn bảo rằng phàm là yêu tộc đi ngang qua thì chúng tiểu nhân đều phải tiếp đãi tử tế, làm cho các lão già qua đường được ăn uống no nê. Trung Nhạc im lặng. Ăn uống no nê này hẳn là đem những nhân tộc này thành ra giúp cống cho đám luyện khí sĩ yêu tộc đi ngang qua nơi đây. Hiếu khách sao? Lòng hắn bỗng sinh ra một cảm giác bi phẫn khó có thể nén lại. Qua thật lâu, hắn mới thở dài một hơi nói. Các ngươi có biết rằng, ở phía tây cách 2 vạn dặm có một thánh địa nhân tộc tên là Kiếm Môn, thống trị 10 vạn dặm đại hoang. Ở đó các ngươi sẽ không bị ăn thịt nữa. Vị tộc trưởng già kia hoảng sợ, vội dập đầu liên tục nói. Lão già, tiểu nhân không dám chạy trốn, không dám chạy trốn. Những người khác cũng khiếp sợ quỳ xuống. Vị thiếu nữ bị coi thành vật đế kia sợ hãi nói. 2 vạn dặm, ai có thể đi tới chứ? Trung Nhạc bừng tỉnh. Vì sao những nhân tộc này lại không dám chạy trốn? Đó là vì đại hoang quá xa. Với hắn 2 vạn dặm đường chỉ mất 7-8 ngày. Nhưng với những người thường này có lẽ là đi vài năm mới tới. Hơn nữa dọc đường đi không có đồ ăn thức uống, không biết bao nhiêu người sẽ chết đây. Huống hồ yêu tộc cũng đâu có ngồi không. Nếu phát hiện những người này đào tẩu, chỉ sợ bọn họ còn chưa đi được 100 dặm thì đã bị luyện khí sĩ yêu tộc đuổi kịp rồi. Này, Nhạc tiểu tử, ngươi không giúp được những người này đâu. Từ trong thức hải truyền tới tiếng của Tân Hòa. Đường đường phục hy thần tộc, hậu duệ thiên đế, nay lại sa sút tới mức độ trở thành thức ăn cho yêu tộc, thật là đáng thương. Trung Nhạc nghe vậy thì thở ư. Một lúc sau hắn nghiêm nghị nói. Tân Hòa, nhân tộc ta thực sự là hậu duệ của phục hy ư? Đúng, chính xác. Tổ tiên ta thành lập sự văn minh huy hoàng nhất cho thế giới này. Tổ tiên chúng ta là thiên đế của tất cả các chủng tộc. Trong cơ thể chúng ta chảy dòng máu cao quý nhất, đáng tự hào nhất. Vì sao chúng ta lại thảm bại tới mức bị yêu tộc bắt nạt? Thiếu niên Trung Sơn Thị rơi lệ, chậm rãi nhắm mắt lại lẩm bẩm. Vì sao không ai thay đổi tất cả? Vì sao không ai nhớ tới sự hưng thịnh và vinh quang thuở trước? Vì sao lại chết lặng như vậy? Vì chúng ta máu lạnh ư? Nhưng mà vì sao ta cảm giác được dòng máu chảy trong huyết quản ta là nóng? Nóng. Nóng tới mức sôi trào. Những nhân tộc này sợ hãi nhìn vị lão gia đang rơi lệ. Lòng vô cùng hoảng sợ. Một lúc sau, Trung Nhạc mở mắt hờ hững nói. Chuẩn lão gia ở đâu? Nhạc tiểu tử, đối phương chính là luyện khí sĩ yêu tộc đấy. Ở trong thức hải, Tân Hòa Trung thấy Trung Nhạc hỏi nơi của chuẩn lão gia, lập tức đi ra khỏi thôn, bèn nghiêm túc nhắc nhở. Hiện giờ người chẳng biết thực lực đối phương như thế nào. Cùng là luyện khí sĩ nhưng mà tu vi thực lực có thể cách biệt một trời một vực. Ngươi còn chưa cảm ứng được linh, chưa phải là luyện khí sĩ. Cho dù có được lưu nhận có thể chiến thắng được 3 tên luyện khí sĩ thủy đồ thị, thì ngươi vẫn phải dựa vào uy lực của lưu nhận, chứ không phải là bản lĩnh chân chính của ngươi. Đối phương có thể cách để ngươi không thể sử dụng lưu nhận. Đối phương có thể có cách để ngươi không thể sử dụng lưu nhận. Biết ngươi biết ta, có thể là 100 trận 100 thắng đấy. Trung Nhạc lòng nhiệt huyết kích động, nhưng mà từ ngữ khí lại bình tĩnh, hắn đáp. Yên tâm đi, Tân Hòa. Ta không phải là kẻ không có đầu óc, ta biết tự lượng sức mình. So với những luyện khí sĩ khác, tu vi của ta tiến cảnh quá nhanh, thần thông quan tưởng tu hành lại quá ít. Thiếu những thủ đoạn tất phải có, nền tảng chưa vững, sức bật của ta tất nhiên là kinh người, nhưng mà cũng kiếm khuyết rất lớn. Tân Hòa thế mới thở phào nhẹ nhõm nói. Người hiểu là tốt rồi. Thực lực của ngươi còn thiếu hụt nhiều lắm, nhưng mà không phải là không thể bù lại. Bây giờ cái mà ngươi cần nhất chính là thời gian. Mà dù ngươi có giết tên chuẩn lão gia kia thì cũng vô dụng thôi. Bởi nơi đây là địa bàn của yêu tộc. Ngươi giết chuẩn lão gia rồi thì những yêu tộc khác quả quyết sẽ không thể để nhân tộc thống trị nơi đây. Trung Nhạc gật đầu nói. Cho nên việc cấp bách hiện tại là tìm được truyền tống trận để mặt lên tới mặt trăng, tu thành nguyệt linh, chứ không phải là hành động theo cảm tính. Tân Hỏa khen nói. Đó mới là một người thần tộc phục hy lý trí, truyền nhân của Tân Hòa. Người tu thành Nguyệt Linh, lại tu được Nhật Linh. Nhật Linh Nguyệt Linh kết hợp, cho dù tu luyện loại thần thông nào cũng là rất dễ. Khi đó người có thể thoải mái quyết đấu hơn thua với luyện khí sĩ yêu tộc. Cái tên chuẩn não gia này cũng là nhân tộc để chiêu đãi, dùng nhân tộc để chiêu đãi những luyện khí sĩ yêu tộc đi ngang qua, chứng tỏ tên giao du rất rộng, hồ bằng cầu hữu rất là đông. Ngươi dù có thắng được y thì cũng sẽ bị đám hồ bằng cầu hữu của y đánh chết để báo thù cho y. Huống hồ ngươi lại là nhân tộc, tất nhiên sẽ bị cường giả yêu tộc vây công. Có khi bọn chúng còn giết sạch tất cả những nhân tộc này để chôn cùng với chuẩn lão già đấy. Trung Nhạc gật đầu nói, nếu ta giết hắn thì chính là chọc phải tổ ong vò vẽ. Ngươi hiểu là tốt rồi. Ngươi chắc là sẽ không hành động theo cảm tính nhỉ? Tân Hỏa đột nhiên cảm giác không đúng, cảnh giác hỏi, này, ngươi đang đi về phía nơi của chuẩn lão già, ngươi định làm cái gì vậy? Trung Nhạc bước đi với bước chân trầm ổn, vẻ mặt bình tĩnh không một chút dao động cảm xúc. Hắn lạnh nhạt nói, giết y. Vừa rồi người rõ ràng đã đồng ý với những lời ta nói, vì sao còn muốn mạo hiểm đấy? Tân Hỏa nghi hoặc hỏi. Thù hận nếu hoãn một ngày sẽ bớt thù giảm hận đi một ngày, cuối cùng là chết lặng tập thành thói quen. Tân Hỏa, người xem đám biến tộc nhân của mình thành tế sinh dâng cho yêu tộc, người muốn để cho người ta, muốn để cho ta trở thành kẻ giống bọn chúng sao? Buông tha, cho rằng mình đa mưu túc trí, mưu tính sâu xa, lại không biết rằng đó là lấy cớ cho bản thân, làm cho nhân tính của mình dần giảm đi. Trung Nhạc tỉnh táo một cách thần kỳ. Theo bước chân hắn, tinh thần lực hồn phách và thân thể rơi vào một loại trạng thái phối hợp vô cùng nhịp nhàng. Thân thể quán đang hô hấp, mà tinh thần lực cũng đang hô hấp, thức hải như có thủy triều dâng lên rút đi. Hồn phách quán cũng đang hô hấp, thứ hô hấp chính là tinh thần lực. Đợi khi ta trở thành luyện khí sĩ, tu luyện các loại thần thông rồi, liệu ta có còn dũng khí đi đối mặt với tên chuẩn lão gia kia nữa hay không? Cho dù khi đó ta dám đối mặt với y, nhưng mà có dám đối mặt với sự vây công của đám cường giả yêu tộc khác không? Dám đối mặt với thủ lĩnh yêu tộc? Mà trong lúc này, những người vì thế mà chết, liệu ta có dũng khí đối mặt với bọn họ không? Cho nên ta phải đi giết y. Trung Nhạc lúc đi đường, lúc đi dường như là có một loại nhịp bước kỳ diệu nào đó. Rơi vào trong cảnh giới phi tường, hắn chậm rãi nói, giết y rồi, nơi này chính là lãnh địa của ta. Ngươi yên tâm, ta không phải hăng máu nên giết người chỉ vì nhiệt huyết đâu. Ta nắm chắc được rằng ta sẽ giết được y, cũng chắc chắn mình sẽ chiếm lĩnh được nơi đây. Hắn lặng lặng tiếp tục nói, ta sẽ trở thành luyện khí sĩ yêu tộc. Ta không phải luyện khí sĩ nhân tộc thì cường giả hãm không thành, có lý do gì để ra tay với ta? Còn đám hồ bằng cầu hữu của chuẩn lão gia sao? Cũng chỉ là hồ bằng cầu hữu mà thôi. Xem khi ra giết chết tên chuẩn lão gia kia rồi, còn ai dám động tới ta? Người muốn thành luyện khí sĩ yêu tộc sao? Tân Hỏa nghe vậy khiếp sợ, thất thanh nói, sao có thể được chứ? Đúng rồi, tướng mạo của ngươi thì có thể giả vờ làm luyện khí sĩ long tộc đấy. Này, trong huyết mạch của ngươi còn có huyết mạch long tướng, cũng sẽ không khiến cho kẻ khác nghi ngờ. Thú vị đây, thành lập lãnh địa nhân tộc trên địa bàn yêu tộc, chuyện này giống như là khiêu vũ trên mũi đao, ta thích đấy. Chuyện mà ngọn lửa nhỏ này lo lắng đã hoàn toàn khác với việc mà Trung Nhạc bận tâm. Trung Nhạc muốn thành lập một thiên đường cho nhân tộc trong lãnh địa của yêu tộc, mà Tân Hỏa lại cảm thấy chuyện như vậy chắc chắn rất là vui. Chờ ta trở lại. Những tộc nhân đồng tông đồng tộc của ta. Trung Nhạc rảo bước, lòng nói, ta đi giết tên chuẩn lão gia kia, tạo nên một vùng đất của riêng các ngươi ở trên lãnh địa của yêu tộc. Trong quần sơn xa xa có một miếu thờ màu xanh với không trung tràn ngập yêu vân, đúng là động phủ của chuẩn lão gia. Yêu vân tanh hôi, nhưng với mũi yêu tộc khác với nhân tộc người mùi yêu vân sẽ thấy thối, nhưng với luyện khí sĩ yêu tộc thì đó lại là mùi hương thơm ngát thấm vào phế phủ. Còn yêu vân kia cũng bày biện ra những màu sắc hoa mỹ, nhưng với nhân tộc thì lại giống trông vô cùng quỷ dị. Chuẩn kêu sư huynh, lần này lại tới làm phiền rồi. Bên trong miếu thờ, bốn tên luyện khí sĩ yêu tộc thi lễ với nhau rồi ngồi xuống chiếu. Ở trước mặt mỗi tên là một án kỳ trông có vẻ tinh xảo. Tên chuẩn kêu kia cầm đầu đám này cười nói, các vị sư huynh sao lại rảnh rỗi tới nơi này tìm ta thế? Bốn tay luyện khí sĩ liếc nhau, rồi một tên luyện khí sĩ mặt mỏng, mặt mọc lông tơ, màu vàng, cười nói, bốn tên cao thủ kiếm môn truy sát hai vị đại thành chủ hãm không thành ta, nay đã xông tới Cô Hà Thành. Cao thủ trẻ tuổi của hãm không thành ta đồng loạt ra tay, khiêu chiến bốn kẻ này ở Cô Hà Thành. Nghe nói ngay cả mấy vị đệ tử của thành chủ cũng tự mình xuất mã. Cái chuyện trọng đại chấn động Đông Hải thế này, chúng ta nghĩ sư huynh bế quan nhiều ngày nên hẳn là chưa biết.

thân hình vạm vỡ cười nói: "Chúng ta tới tìm Chuẩn Kiêu chính là định cùng y tới cô Hà Thành. Nay Chuẩn Kiêu chết rồi, không bằng Long Nhạc huynh đệ cùng đi với bốn huynh đệ chúng ta đi. Người chiếm nơi đây trở thành lãnh địa chủ mới rồi, cũng cần phải tới cô Hà Thành đăng ký đấy." Trung Nhạc nghe vậy bèn gật đầu, thầm nghĩ: Tân Hỏa nói rằng truyền tống đại trận ở gần đây, không bằng cứ tới cô Hà Thành trước, tọa thực thân phận luyện khí sĩ Long tộc này, sau đó tìm kiếm phương vị cụ thể của truyền tống trận. Hồ Văn Sinh cười nói: "Nếu đã vậy thì không nên chậm trễ nhỉ, chúng ta mau lên đường đi." Bốn tên luyện khí sĩ lập tức dùng ý nghĩ biến ra yêu vân, nâng bọn chúng lên. Trung Nhạc trần chờ một lúc rồi thành thực nói: "Bốn vị huynh trưởng, quả thực không dám giấu, ta chưa phải luyện khí sĩ, tôi có thể tự lôi ngự lôi phi hành, nhưng mà không thể lâu." "Ồ, Long Nhạc huynh đệ còn chưa phải luyện khí sĩ sao?" Đám người Hoàng Thư Lang nghe vậy thì khiếp sợ. Chưa phải luyện khí sĩ mà chỉ cần một đao đã giết được Lưu Nhận, giết được Chuẩn Kiêu, thực lực thế này quả không hổ là thiếu niên Long tộc. "Đừng lo, chúng ta nâng người lên." Trung Nhạc dùng lôi đỉnh nâng mình lên trời. Bốn tên luyện khí sĩ kia nâng hắn lên đám mây. Trung Nhạc không tốn một chút sức nào đã được yêu vân đưa đi. Qua hai canh giờ sau, những dãy núi xuất hiện nhiều hơn. Dần dần có một ngọn núi cao vút, cao hơn hẳn những ngọn núi khác, vô cùng hiểm trở. Mà ở giữa dãy núi thì tràn ngập yêu vân, được ánh dương chiếu lên liền ánh lên những màu sắc rực rỡ. Bạch tu sĩ giơ tay chỉ về phía xa nói: "Cô Hà Thành được xây trên ngọn núi đó. Long Nhạc huynh đệ hãy nhìn xem kìa." Trung Nhạc dương mắt nhìn, chỉ thấy một ngọn núi to lớn tới vài trăm dặm, nguy nga hùng vĩ, hơn hẳn những ngọn núi khác đứng sừng sững nơi đó. Chỉ có điều ngọn núi này chỉ có một nửa, dường như đã bị người ta chặn đứt từ sườn núi. Ở trên đỉnh núi có xây dựng một tòa thành trông xưa cũ, rộng chừng trăm dặm. Ở trên không trung tòa thành này yêu vân hội tụ, như là từng dáng mây ngũ sắc lơ lửng, trông vô cùng đẹp đẽ. Mà trong thức hải của Trung Nhạc, Tân Hỏa đột nhiên bực mình hỏi: "Cái tên khốn nào dám xây tòa thành này trên truyền tống trận của ta?" Hồn phách Trung Nhạc nghe vậy thì nhảy dựng lên thất thanh nói: "Truyền tống đại trận? Ê, Tân Hỏa, tòa thành này chính là nơi truyền tống đại trận mà ngươi cùng người kế thừa Tân Hỏa đời trước tạo ra sao?" Ngọn lửa nhỏ ngồi trên trán của hồn phách hắn gật đầu nói: "Đúng, năm đó ta lựa chọn nơi này làm truyền tống trận, chủ yếu là vì ở đây có núi lửa, ở bên trong hỏa lực hừng hực, chứa nguồn năng lượng vô cùng mạnh, có thể duy trì truyền tống trận vận chuyển, không bị thời gian tiêu hao đi. Những tên nhãi nhép yêu tộc này lại dám xây thành trì lên trên truyền tống trận của ta. Nếu không nhờ truyền tống trận của ta hấp thu năng lượng của núi lửa, các ngươi đã sớm bị nướng chín rồi đấy." Lại nghe Hoàng Thư Lang giới thiệu tiếp: "Long Nhạc huynh đệ thấy chấn động chưa? Tòa cô Hà Thành này từ xưa tới nay đã tồn tại được hơn một vạn năm rồi đấy." Gã liếc xung quanh một cái rồi tỏ ra thần bí: "Nghe nói bên dưới tòa thành này có chứa một bí mật rất lớn, bên trong giấu một tòa đại trận thần cấp khủng bố lắm. Các đời thành chủ đều định mở tòa đại trận ấy ra, nhưng mà thương vong vô số, lại chẳng thể thành công." Hồ Văn Sinh gật đầu, tỏ vẻ hâm mộ: "Nghe nói trong tòa đại trận đó có cất giấu kho báu của thần. Nếu có được kho báu này là có thể xưng bá Đông Hoang, thâu tóm Đại Hoang, trở thành chúa tể đất trời này." Trung Nhạc chớp chớp mắt, mà hồn phách thì lại quay sang hỏi Tân Hòa: "Tân Hòa, người đặt bảo bối gì trong truyền tống đại trận thế?" Tân Hòa buồn bực không thôi đáp: "Làm gì có bảo bối gì, chỉ là một tòa truyền tống đại trận thôi. Lúc ấy ta lo có kẻ xông vào nhầm và đại trận, nên đã bố trí nhiều phong ấn với sát trận bên ngoài truyền tống đại trận. Chỉ là hình như ta bày hơi bị nhiều." Trung Nhạc nghe vậy thì ngạc nhiên thầm nghĩ: chẳng lẽ cái đám cường giả yêu tộc kia thấy phong ấn với sát trận dày đặc như vậy, nên lầm tưởng rằng ở bên trong có kho báu tuyệt thế nào đó ư? Bạch Tu nói: "Trong vạn năm nay, từng có nhân vật vô cùng hùng mạnh, cường giả cấp thủ lĩnh xâm nhập vào trong phong ấn, tiếc rằng không thể phá giải hoàn toàn phong ấn và sát trận, và có không ít cường giả phải chết trong đó. Nhưng mà nghe nói có người đã thấy được một viên minh châu không thể tưởng tượng nổi ở trong trận, có chứa uy năng lạnh lẽo mà khó có thể đánh giá được, chắc chắn là bảo bối của thần. Thứ bọn chúng thấy chắc chắn là mặt trăng." Tân Hỏa suy tư một lát rồi tỉnh ngộ: "Mục tiêu của tòa truyền tống đại trận này chính là mặt trăng, bởi vậy trong trận mới có thể chiếu rọi được bóng dáng của mặt trăng." Hồ Văn Sinh kia thở dài: "Lúc ấy khi viên minh châu kia xuất hiện, tỏa ra ánh sáng như là ánh trăng sáng rọi vậy, lộng lẫy phi thường, dường như là gần trong gang tấc, nhưng mà không ai bắt được. Những người phá trận đều như là phát điên, ai nấy đều cho rằng đó là món bảo bối vô cùng quý giá, nhưng mà trước răng bao nhiêu cường giả chết cũng chẳng lấy được, mà đáng tiếc nhất là có một vị xông vào trong trận, giơ tay bắt được viên minh châu kia nhưng lại chẳng thể nhấc lên được, cuối cùng khiến vị tiền bối ấy chết trong trận pháp. Sắc mặt Trung Nhạc lúc này khá là cổ quái. Muốn bắt đến mặt chăng? Kẻ này cũng hay đấy. Chẳng đã hãm không thành, cứ thế bỏ qua. Trung Nhạc tủm tỉm hỏi. Kho báu tuyệt diệu như vậy ở ngay dưới mông, sao có thể không lấy? Hồ Văn Sinh quả quyết nói. Tất nhiên là không bỏ qua rồi. Kho báu mà thần viễn cổ để lại há có thể cứ thế mà buông tay. Nghe nói thành chủ cô Hồng Tử cũng tính thăm dò bảo tàng trong núi lửa. Cô Hồng Tử tuy không phải là thủ lĩnh của yêu tộc, nhưng mà thực lực không yếu, lại đa mưu túc trí, nhất định có thể mở được kho báu dưới thành. Trung Nhạc nghe vậy liền tỏ ra mừng rỡ nói. Nếu khai quật được kho báu này, tất sẽ là kinh thiên động địa. Đương nhiên, con đường vùng lên của yêu tộc, thế không thể cản. Càng lúc càng tới gần cô Hà Thành, Trung Nhạc quan sát tòa yêu thành này, lòng chấn động. Chỉ thấy tòa thành hùng vĩ này như là một tòa hùng quan. Ở trên tường thành đầy những đồ đằng văn như là lưu tinh. Ở giữa có đan sen cọc gỗ, cứ vài trượng đã có một cây cọc gỗ dài, đây rõ ràng là đồ đằng thần trụ. Mà cứ mỗi năm, mỗi trăm trượng lại có một bức tượng điêu khắc thần thú với những hình thái khác nhau. Có rất nhiều tượng thần thú đứng sừng sững ở bên tường thành, mỗi một con đều cao lớn tới 30 trượng, hùng vĩ vô cùng, khiến cả tòa yêu thành là ngập tràn cái loại yêu khí, làm cho người ta khiếp sợ. Càng tới gần tòa thành này, thì những bức tượng điêu khắc thần thú trông càng rõ ràng. Trung Nhạc cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bởi vì những đồ đằng văn ở trên bức tượng thần thú kia đều khắc họa theo hình thể. Bình thường đồ đằng văn sẽ vẽ ở bên ngoài bóng nhẫn, như là đồ đằng trụ. Không thể để cho đồ đằng trụ méo mó, bởi nếu méo thì uy lực của đồ đằng văn sẽ tổn thất. Trung Nhạc chớp mắt thầm nghĩ. Mà đồ đằng văn trên các bức tượng thú thần kia đã trải rộng toàn thân, hẳn là một phương pháp vẽ khắc vô cùng cao siêu nào đó. Chẳng lẽ những đồ đằng văn này có thể khiến các bức tượng sống lại sao? Ồ, phương pháp vẽ khắc đồ đằng văn này với cách đem đồ đằng văn khắc trên xương cốt mà ta nhìn thấy ở xương cốt các đời môn chủ kiếm môn ở trong ma hồn cấm địa tuy khác nhau, nhưng hiệu quả lại giống nhau tức kỳ diệu, đáng để nghiên cứu. Trong tòa thành này thậm chí có con núi non liên miên, chỉ là đỉnh núi không cao. Ở trong núi có cung điện động phủ với mây mù lợn lờ, hẳn là ở nơi ở của đám luyện khí sĩ cao tầng trong yêu tộc. Tuy cô Hà Thành này kém kiếm môn, nhưng mà cũng không phải là nhỏ bé. Đây mới chỉ là một tòa thành của yêu tộc mà thôi. Không biết thành địa hãm không thành của yêu tộc sẽ như thế nào. Nếu muốn công phá tòa hùng quan này, thì không biết phải hy sinh biết bao nhiêu luyện khí sĩ mới làm được đây. Yêu tộc quả như là không hổ là chủng tộc văn minh. Trung Nhạc thầm khen. Bốn vị cao thủ trẻ tuổi cực kiếm môn ta lại dám xông tới nơi đây, mà còn đã đuổi giết hai tên thủ lĩnh của hãm không thành. Lưu Hoàng đảo chủ và Cầm Tú đảo chủ, bốn người này gan dạ thật, khí phách quả thực là cao hơn người khác một bậc, là một hạng nhân kiệt của nhân tộc Đại Hoang. Không lâu sau, bốn tên luyện khí sĩ Hồ Văn Sinh, Hoàng Thư Lang hạ xuống Yêu Vân, đi vào trong thành. Thành này rộng lớn, ngay cả đường phố cũng rộng rãi hơn các thành trấn khác nhiều. Hiển nhiên yêu tộc là một chủng tộc cuồng dã không câu thúc, nên để đường phố rộng rãi như vậy cũng là dễ để cho những lúc đánh nhau. Mà những yêu tộc có thể trở thành luyện khí sĩ đều là những yêu thú đã tu luyện thành công. Có một số loại yêu thú có hình thể vốn đã cực kỳ khổng lồ, nếu hiện nguyên hình thì dường như là quá chật, nhà cửa hai bên sẽ bị đè sập mất. Trung Nhạc không biết phong thổ yêu tộc như thế nào, nhưng mà tới tòa cô Hà Thành này rồi, hẳn phải nói là được mở mang tầm mắt. Yêu tộc khác với nhân tộc, những yêu tộc hành tẩu ở trên phố có kẻ còn chưa hoàn toàn khai hóa, còn giữ lấy thần thú. Có kẻ đã khai hóa nhưng mà vẫn giữ lại đầu thú, hoặc là một vài bộ phận khác trên người vẫn chưa biến hóa hết. Có tai mèo, có đuôi sù, có sừng. So với kiếm môn thì nơi này càng thêm hỗn loạn. Thi thoảng lại có trận đấu xảy ra. Nếu hai tên nhân tộc mà không hợp lời, hợp mắt là sẽ lao vào mà tẩn nhau liền. Trong lúc chiến đấu say sưa đã hóa nguyên hình thành hai con yêu thú to lớn đánh nhau, rất là kinh tâm động phách. Giờ phút này cả tòa yêu thành đều tràn ngập không khí túc sát, khí tức cường giả quấy động cả yêu vân ở trên không trung, khiến Trung Nhạc cảm thấy thực là áp bách. Nơi này có kiếm khí vô cùng sắc bén, có yêu khí nặng như ngọn núi, có loại cảm giác áp lực tựa như là ngọn núi lửa trực phun trào. có cảm giác kinh sợ như lôi đình sắp phóng. Bốn cao thủ kiếm môn Phong, Phương, Lôi, Quân đậu ở trong thành, còn có cường giả yêu tộc đang giằng co với bọn họ. Trung Nhạc cảm ứng trong lòng khiếp sợ. Những cường giả yêu tộc có khí thế tương xứng với Phương Kiếm Các không phải là ít. Phòng chừng ngoài tên cô hồng tử kia, đám cao thủ trẻ tuổi hãm không thành cũng đã tới. Nhân tộc yêu tộc trẻ tuổi khẳng định khai chiến ở nơi đây. Lúc bọn họ chiến đấu có thể thu hút sự chú ý của người khác. Để ta nhân cơ hội lẻn vào bên trong truyền tống đại trận ở trong núi lửa, chỉ là không biết phải làm thế nào mới vào được. Hắn nhìn quanh mình, chỉ thấy tòa yêu thành này quá là lớn. Muốn tìm đường để xâm nhập vào núi lửa không hề dễ. Giờ phải đi đăng ký trước, trở thành luyện khí sĩ của cô Hà Thành rồi tính sau. Long Nhạc huynh đệ, để ta dẫn người tới cô Hà Phủ lập hồ sơ. Bốn tên luyện khí sĩ kia dẫn đường, đưa Trung Nhạc tới cô Hà Phủ. Chúng dẫn Trung Nhạc gặp quản sự cô Hà Phủ. Nói qua lai lịch Trung Nhạc, tên quản sự kia nghe xong hoảng sợ, thất thanh kêu lên. Long tộc ở Đông Hải. Tên cường giả yêu tộc này vốn là có vẻ biếng nhác, lúc này lại ngời ngời tinh thần nhìn chằm chằm Trung Nhạc tỏ vẻ hoài nghi. Vị quản sự này cũng là một cao thủ, đoán chừng không thua kém tà tương sinh của kiếm môn. Trung Nhạc thầm nghĩ. Đám người bạch tu sĩ liền tranh thủ kể chuyện Trung Nhạc chưa phải là luyện khí sĩ, nhưng chỉ với một đao đã giết chết được chuẩn kiêu cho tay quản sự nghe. Nghe xong quản sự gây trầm ngâm, nói. Nếu là long tộc thì quả thực có thể có chiến lược này. Long tiên sinh, thực sự không phải ta làm khó ngài. Chẳng qua công pháp nhân tộc thiên biến vạn hóa, khó tránh có luyện khí sĩ nhân tộc lẻn vào trong yêu tộc. Ngài nói ngài thuộc long tộc, chi bằng hãy chứng minh đi. Trung Nhạc hỏi, chứng minh thế nào? Vị quản sự kê thử, có thể mời long tiên sinh hiện nguyên hình được không? Có gì không thể chứ. Trung Nhạc lập tức dùng tinh thần lực đâm vào nội đan thần thú treo ở trên không trung thức hải. Ngay lập tức luồng tinh khí thần thú mãnh liệt trào ra toàn thân. Trung Nhạc phát ra tiếng rồng ngâm, hóa thành một con long tương dài hơn bốn trượng. Lần này hắn khống chế độ mạnh của tinh thần lực khi đâm vào nội đan thần thú, khiến cho nguồn tinh khí trào ra đủ đánh biến thành long tương. Chỉ cần thoáng luyện qua tinh khí thần thú ấy là có thể từ long tương biến thành dạng nửa người nửa long. Quả nhiên là long tộc. Tên quản sự kia mắt sáng ngời, bởi gã cảm nhận được cảm giác áp bách nhiếp hồn phách truyền tới. Đây là sự áp bách của chủng tộc bậc cao với chủng tộc bậc thấp hơn. Tuy gã đã là luyện khí sĩ, nhưng gã vẫn cảm giác là uy áp tới từ long huyết của tên long tộc Trung Nhạc này. Thì ra long tiên sinh thuộc chi nhánh của long tộc, không phải long tộc thuần huyết. Cũng khó trách, nếu là long tộc thuần huyết thì sao lại tới nơi như cô Hà Thành này được chứ. Dù chỉ là long tương, nhưng mà địa vị vô cùng tôn quý, nên tên quản sự kia không dám chậm trễ, vội vàng lập hồ sơ rồi lấy ra một tấm lệnh bài cung kính đưa cho Trung Nhạc. Long tiên sinh, từ nay về sau, ưng chuẩn lĩnh rộng 500 dặm này sẽ là lãnh địa của ngài. Nếu long tiên sinh tu thành luyện khí sĩ là có thể mở rộng lãnh địa của mình. Trung Nhạc luyện hóa vài phần tinh khí thần thú, thân thể dần khôi phục lại hình thái long nhạc. Hắn nhận lấy lệnh bài rồi gật đầu cảm ơn. Tay quản sự kia thấy hắn biến hóa thoải mái như vậy, lại càng tin rằng hắn là người của long tộc. Bởi vì hiện tại Trung Nhạc còn chưa phải luyện khí sĩ, chưa tu thành luyện khí sĩ thì chưa thể biến hình khai hóa như ý được. Long tiên sinh tất thật đúng lúc, hôm nay chính là ngày mà cường giả yêu tộc ta quyết đấu với cường giả kiếm môn. Vị quản sự kia cười nói, lúc này hắn đã bắt đầu rồi, không biết là long tiên sinh có hứng thú quan chiến không? Bắt đầu rồi sao? Trung Nhạc buồn bực hỏi, vì sao không thấy ai cả? Vị quản sự kia cười đáp, long tiên sinh hẳn là không biết, nếu mà giao đấu ở cô Hà Thành, với dư chấn từ trận đấu của các vị cường giả ấy là khiến cô Hà Thành thương vong thảm trọng mất, cho nên trận chiến này diễn ra trong núi lửa ở bên dưới cô Hà Thành. Bạch tu sĩ thất thanh hô, chẳng lẽ là trong phong ấn viễn cổ ở trong núi lửa? Trung Nhạc nghe vậy thì mừng thầm nói, xin hỏi ta phải làm như thế nào để vào trong lòng núi lửa? Trong ngọn núi lửa này có cất giấu kho báu của thần viễn cổ, là trọng địa của cô Hà Thành ta. Tất nhiên có luyện khí sĩ canh gác tầng tầng lớp lớp. Đường vào trong lòng đất cũng là có đầy phong ấn, luyện khí sĩ không có lý do, dù muốn đi vào cũng không được. Tay quản sự kia nói, lần này trận quyết đấu giữa cường giả yêu tộc với nhân tộc, kẻ có tư cách xem chiến đấu đều là có danh trong yêu tộc, đều xuất thân danh môn. Long tiên sinh thuộc long tộc, không nằm trong những người này, tất nhiên là có tư cách vào rồi. Còn bốn người này... Gã nhìn đám người Hổ Văn Sinh, Bạch tu sĩ rồi lắc đầu, ý bảo là bốn vị luyện khí sĩ này không đủ thân phận, không thể vào xem chiến. Mà thực sự đúng là như vậy. Lãnh địa của đám người này giống lãnh địa của Chuẩn Kiêu, đều nằm ngoài Cô Hà Thành chứ không ở trong quần sơn. Là nơi cằn cỗi, có thể thấy rằng địa vị không cao. Những luyện khí sĩ có địa vị cao thì có thể có động phủ nằm trong quần sơn xung quanh Cô Hà Thành. Đó mới là tượng trưng cho thân phận địa vị. Trung Nhạc nghe vậy bèn cười nói, tiền bố có thể dàn xếp một chút ít được không? Vị quản sự kia tỏ vẻ cố lắm mới được, cười nói, cho bọn họ vào xem cũng không phải là không thể. Đây là nể mặt Long tiên sinh thôi. Ta cũng muốn vào xem trận chiến này cũng được. Các người vào theo ta đi. Đám người Bạch tu sĩ, Hồ Văn Sinh cảm động tới rơi nước mắt. Vị quản sự kia vỗ tay, liền thấy một tên luyện khí sĩ yêu tộc đi vào. Vị quản sự kia cười nói, người canh giữ nơi đây, ta dẫn bọn họ vào núi lửa. Vị luyện khí sĩ kia gật đầu. Tên quản sự quay sang nói với Trung Nhạc, mời Long tiên sinh đi theo ta. Trung Nhạc cất bước đi theo. Không lâu sau, tên quản sự kia dẫn mọi người tới trước một hồ nước trong thành. Hồ này không lớn, chỉ chừng 2-3 dặm, mà hồ này đã bị chia làm hai nửa để lộ ra không gian trống trải bên dưới, đã có trọng binh canh gác, phải có chừng 100 vị luyện khí sĩ yêu tộc trấn thủ xung quanh, thậm chí còn khuân cả tượng thần thú ở tường thành tới đặt ở bên cạnh hồ. Thế trận này hẳn không chỉ là tránh cho các luyện khí sĩ yêu tộc khác tự tiện xông vào, mà còn là phòng cho 4 vị cao thủ kiếm môn xông ra khỏi núi lửa. Trong hồ này có phong ấn, nhưng mà không giống với phong ấn ở ma hồn cấm địa. Phong ấn này có thể chặn cửa vào núi lửa ở dưới mặt hồ. Trung Nhạc theo vị quản sự kia xông xuống bậc thang, hắn ngó nghiêng hai bên quan sát, thì thấy vách tường ở trước đây cao ngất như được đao gọt, mà nhìn kỹ thì còn thấy được đồ đằng văn ở trong nước. Đối với thủy đồ đằng văn, yêu tộc và nhân tộc có chiến kiến giải riêng của mình. Ngoài đồ đằng văn được khắc ở trong hồ nước, còn có những cây đồ đằng trụ to lớn đóng vào đáy hồ trông như là cọc gỗ, dùng để tăng cường hiệu quả phong ấn. Càng vào sâu trong núi lửa, không khí xung quanh lại càng có vẻ nóng bức. Không khí xung quanh lại chẳng có vẻ nóng bức, mà mát mẻ một cách kỳ quái. Hẳn là truyền tống đại trận và số sát trận phong cấm do tân hỏa bày ra đã rút đi hỏa lực của núi lửa. Và trong lòng đất được vài dặm, không gian bốn phía càng lúc càng rộng. Ở bên trong núi lửa thậm chí còn có không gian lớn hơn 10 dặm, khắp nơi đều có dựng một cột trụ dung nham chống lấy trần núi ở bên trên. Nham thạch nóng chảy tạo nên một hồ nước ủng ủng, tạo ra hơi nóng nghi ngút. Nhưng đám người Trung Nhạc lại không hề nóng lòng, bởi nhiệt lượng do nham thạch phun ra đều bị một loại năng lượng kỳ dị nào đó hút đi. Long tiên sinh dù xuất thân Long tộc, là con cháu quý tộc, nhưng mà chắc hẳn chưa từng gặp cảnh tượng này đâu nhỉ? Vị quản sự kia nói với vẻ mặt tự đắc. Đây mới chỉ là tầng ngoài của phong cấm trong lòng đất mà thôi. Kho báu thần linh trong lòng đất này nằm sâu mấy trăm dặm trong lòng đất, khắp nơi răng đầy phong cấm, sát cơ vĩ đại lắm, nên đã hút hết địa hỏa của ngọn núi lửa này đi rồi. Thế trận này là trận thế hiếm có nhất ở trong kho báu của thần. Vị thần kia trước khi chết đã bày ra phong cấm trùng điệp như thế này, có thể thấy là kho báu bên trong chân quý cỡ nào. Trung Nhạc gật đầu lia lịa, trong lòng thì giờ khóc giờ cười. Chắc chắn bọn họ không biết tân hỏa này bày ra trận thế lớn như vậy là để đưa ta lên mặt trăng, để ta cảm ứng nguyệt linh mà trở thành luyện khí sĩ. Tân hỏa cái tên này, qua nhiều năm như vậy không biết đã bẫy bao nhiêu cường giả yêu tộc rồi nhỉ. Trong thức hải, ngọn lửa nhỏ dương dương đắc ý, rồi vụt một cái, đuôi mọc ra một cái đuôi lửa, vẩy lên tận trời. Càng vào sâu trong núi lửa, không gian càng rộng. Ở bên trong nơi này thậm chí còn có núi đá lởm chởm gồ ra bên ngoài như là những cây nấm to đùng. Ở giữa những cây nấm là một cây cầu đá màu đen, dài tới vài dặm. Men theo những cây cầu đá này có thể đi xuống bên dưới. Cẩn thận trên không, khắp nơi đều giống sát trận đấy. Vị quản sự kia nhắc nhở. Vị thần viễn cổ đã tạo ra nơi này độc lắm. Nếu đi dọc theo cầu đá thì không sao, nhưng mà nếu bay lên sẽ khiến sát trận khởi động, nổ bùng một cái là chết không còn cái mảnh xác nữa đâu. Lúc này trong thức hải Trung Nhạc, tân hỏa nhô đuôi lên cao, mặt thì ra vẻ ca ngợi ta đi, mau ca ngợi ta đi. Không biết từ lúc nào mà bọn họ đã chạy tới trăm dặm sâu dưới lòng đất. Vách đá bốn phía đều là nham thạch nóng chảy như thác nước chảy xuống. Nham thạch chảy theo vách đá xuống dưới, nhưng mà không biết là đổ về nơi nào. Chẳng qua nơi này không khí rất là mát mẻ, không hề cảm thấy được nhiệt độ ở bên trong nham thạch.